Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 816, chúng ta sắp chết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh khiến ông ta chấn kinh xuất hiện, Diệp Bắc Minh lại tóm chặt nắm đấm của ông ta, hơn nữa, phía sau Diệp Bắc Minh hiện lên một con rồng màu máu, lúc ẩn lúc hiện, dữ tợn, cuồng bạo. Hồng Y đại giáo chủ hỏi theo bản năng. Đây là cái gì? Một luồng sức mạnh đáng sợ nổi lên, sau đó Diệp Bắc Minh lật tay tóm chặt cổ tay của Hồng Y đại giáo chủ, bẻ thật mạnh, rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, cánh tay của Hồng Y đại giáo chủ gãy luôn. Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh. Đại lực sĩ, ông có thể bùng phát ra sức mạnh 3 triệu cân trong chớp mắt không? 3 triệu cân, vãi, đồng tử của Hồng Y đại giáo chủ co lại. Diệp Bắc Minh đã đưa hai tay ra tóm chặt hai cánh tay của ông ta, Long Đế Quyết và Thương Long Kình, sử dụng cùng một lúc. Hồng Y đại giáo chủ kinh hoàng. Mày muốn làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời. Cho ông nếm thử mùi vị bị xé rách. Xoẹt, Diệp Bắc Minh lại dồn lực vào hai cánh tay. Cơ thể của Hồng Y đại giáo chủ bị xé toạc tại chỗ. Kinh hãi sốc nặng. Nhìn thấy cảnh này, lông tóc toàn thân Lục Khi Xương dựng đứng lên. Ngài đã xé vụn một Hồng Y đại giáo chủ. Vạn Lăng Phong sớm đã khâm phục sát đất. Chủ nhân, nghịch thiên, cách đó mấy km. Toàn thân điện chủ huyết hồn run lên, khóe mắt co giật liên tục. Mẹ kiếp, hắn là quái vật gì? Không được, nơi này không thể ở lại lâu. Bỗng nhiên, trên không trung vang lên tiếng vù vù, cách trương.